Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953. Đơn giản kế hoạch, lòng vẫn còn sợ hãi Sayer một về đến phòng liền bắt đầu múa bút thành văn. Hắn lấy tận khả năng ngắn gọn lại kỹ càng văn tự. Đem vừa mới phát sinh ở Toái Thạch Trấn bên trên sự tình miêu tả một lần về sau. Liền chui cửa sổ mà xuất đem viết xong tờ giấy đặt ở hắn phòng ốc sau một đầu trong hẻm nhỏ. Bồ câu đưa tin ở trí cao con đường phụ cận thật sự là quá mức chói mắt. Thuần dưỡng liệp ưng, trong đó đầu nhập, cũng không phải bọn hắn mạnh như vậy trộm đoàn có thể thừa nhận được lên. Bởi vậy, chỉ có thể lựa chọn tối nguyên thủy phương thức. Đáng được ăn mừng chính là, phương thức tuy nhiên ban đầu, nhưng lại đầy đủ hữu hiệu. Bất quá, còn không có đợi về đến phòng Sayer có càng nhiều cảm thán. Hắn liền nghe đến trên đường phát sinh ra một trận rối loạn. Hữu kiếm lưỡi đao va chạm tiếng vang, còn có người ngã xuống đất tiếng kêu thảm ni khi Sayer hơi đẩy mở cửa sổ. Liền thấy một cái nhìn quen mắt ra hỏa đang từ trước mắt chạy tới. Mà ở đối phương sau lưng thì là một đội cầm trong tay bó đuốc. Đoàn kiếm dân binh. Tên kia bị phát hiện rồi. Một chút nhận xuất tên kia là ai Sayer sững sờ. Hắn ở Toái Thạch Trấn nhưng không đơn thuần là chú ý đến qua lại thương đội. Còn phụ trách lấy tiếp nhận nhân tài. Mà ở vào trí cao con đường điểm xuất phát một mặt Toái Thạch Trấn. Từ không thiếu hụt hấp dẫn thương đội cùng nhân tài, mị lực. Người trước mắt, chính là một cái trong số đó. Từng ở Thánh Quang Sanda Nam Bộ phạm vào đếm lên thưởng kiếp án. Giết người vượt qua hơn 10 cái hảo thủ. Ở đối phương tiến vào Toái Thạch Trấn thời điểm, hắn liền chú ý tới đối phương. Nếu không phải đối phương bên người sớm đã đi theo cái khác chướng mắt ra hòa. Hắn đã sớm liên lạc đối phương. Bất quá, hiện tại sao Sayer ánh mắt quét mắt một chút ngã xuống đất ra hòa. Đáy lòng một trận cười lạnh. Đối với đồng hành cạnh tranh giả, Sayer không có một chút xíu đồng tình tâm, hắn ước gì đối phương chết sớm một chút rơi, bị chết lại thảm điểm mà ni, hẳn là Von ra tay, ngoại trừ Von bên ngoài. Dân binh trong đội ngũ căn bản không có khả năng có người khô rơi tên kia tuy nhiên đối với đồng hành cạnh tranh giả, đầy cõi lòng ác ý, nhưng là Sayer lại sẽ không khinh thường thực lực của đối phương. Liền như là hắn đối với Toái Thạch Trấn các dân binh tràn đầy khinh thị. Trong đó phần lớn người liền là một đám không lý tưởng gia hòa. Mặc dù có dân binh danh xưng, nhưng càng giống là cầm đoàn kiếm tiểu sửu. Một mình hắn ắt có niềm tin xử lý đối phương 4 cái. Không được, là 5 cái, Sayer đáy lòng cho mình dựng đứng một cái cọc tiêu. Sau đó... bắt đầu suy nghĩ làm sao lôi kéo cái kia, nhân tài. Lúc này thế nhưng là cơ hội tốt, chỉ cần tránh đi Von ánh mắt, còn có, vị kia ánh mắt thật sự là tên đáng sợ. Như thế tên đáng sợ vì cái gì trở về Toái Thạch Trấn khi quan trị ăn, hắn không nên trực tiếp đi. Nhiên Thiêu Lê Minh sao, Sayer vừa nghĩ tới trước đó phát sinh đáng sợ một màn. Cả người đã cảm thấy vạn phần mất tự nhiên. Cái kia loại từ sâu trong thân thể tóe phát ra run rẩy cảm giác. Để Sayer liên tục hít thở sâu mấy lần mới bình phục lại. Nhưng sau một khắc siêu, một tiếng chói tai tiếng xé gió đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo, đúng vậy một tiếng khiến người da đầu tê dại tiếng kêu rên. Cái kia bị Sayer nhìn trúng nhân tài, bị một chi từ trên trời giáng xuống mũi tên xuyên qua bắp đùi. Đính tại trên mặt đất. Tất cả mọi người có thể thấy suốt, người bắn tên cũng không phải là muốn đối phương mạng nhỏ. Bởi vì, cái mũi tên này mũi tên quá nhanh, bị bắn trúng người căn bản phản ứng không kịp, bất luận là nhắm chuẩn ngực, vẫn là nhắm chuẩn chân đều là giống nhau. Đây là ai tên bắn ra mũi tên? Sayer sắc mặt trắng bệch nhìn lấy bị đóng ở trên mặt đất không ngừng phát xuất kêu rên ra hòa. Trước đó người này còn hấp dẫn lấy Sayer toàn bộ ánh mắt. Nhưng bây giờ Sayer lại đối với gia hỏa này hoàn toàn không có thấy hứng thú. Sayer chỉ muốn biết là ai tên bắn ra mũi tên. Dạng này mũi tên thật là đáng sợ. đừng bảo là bị bắn trúng ra hỏa kia. Sayer mình cùng Sayer biết bất cứ người nào đều không thể nhiều đến mờ. Rất nhanh, Sayer đã tìm được người kia. Đối phương không có ẩn tàng dự định. Trong màn đêm, trên nóc nhà, trong sáng viên nguyệt bên trong, Dạ Phong chậm chậm gợi lên lấy quả vụ áo choàng. Tuổi trẻ khuôn mặt, ở dưới ánh trăng có khác quang trạch, hết sức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mà mọi ánh mắt, đều là kinh hãi, là tên kia. Sayer khi nhìn đến dưới ánh trăng bộ dáng của đối phương về sau, toàn bộ liền như bị sét đánh liền lùi mấy bước, đại não càng là trống rỗng. Sayer bị hù dọa, hắn từ không nghĩ tới lát nữa đáng sợ như thế công thuật. Cùng lúc trước hoàn toàn không hiểu một màn khác biệt, Sayer đối với công thuật thế nhưng là 10 phần hiểu rõ. Nhưng chính là bởi vì như vậy dài, Sayer mới càng phát hoảng sợ. Hắn biết hắn bị phát hiện, bất luận kẻ nào đều không nên đánh giá thấp một cái thần xạ thủ thị giác cùng cảm giác. Đối với người thường mà nói ngắn ngủi một cái chớp mắt. Đối với thần xạ thủ tới nói, cũng đủ để phân ra sinh tử. Sayer toàn thân run rẩy núp ở góc tường. Hắn kỳ vọng tìm tới một cái chỗ ẩn thân, nhưng hắn biết gian phòng của hắn không đủ để ngăn cản như thế mũi tên. Muốn ngăn cản như thế mũi tên, nhất định phải phòng ngự rắn chắc thạch tường mới được. Ta cần, Sayer không ngừng muốn để cho mình tỉnh táo lại, nhưng sinh tử gian căn bản vô dụng, cách xa cường đạo đoàn, dung nhập vào tương đối thoải mái dễ chịu trong hoàn cảnh. Lúc này Sayer, sớm đã không phải lúc trước cái kia để cho người ta nghe mà biến sắc cường đạo. Sayer càng thói quen dùng đao trong tay tự đi điêu khắc một số hàng mỹ nghệ, mà không phải lại đi bôi người khác cổ. Bất quá, những người khác nhưng khác biệt, những cái kia giấu ở bóng tối xó xỉnh bên trong người cấp tốc hướng về các tự nhận là địa phương an. Toàn phóng đi, những người này rất nhanh, nhưng tần nhiên mũi tên càng nhanh. Siêu phàm cấp bậc vũ khí lạnh cung nổ đặc hiệu siêu phàm đổi đạn cùng siêu phàm ý niệm. Chi tiễn, không chỉ có để tần nhiên mũi tên càng nhanh, còn uy lực phi phàm ni siêu, liên tiếp 5 mũi tên, toái thạch chấn liên tiếp vang lên ngũ thanh kêu thàm ni bất luận là trốn ở gỗ thật cửa. Phòng về sau, vẫn là tiến nhập một mảnh đen nhánh gian phòng, đều không có bất kỳ tác dụng gì, mà lại, nhất làm cho Sayer hoảng sợ là, 5 người không có một cái nào mất mạng. Đều là như là thứ một tên, bị mũi tên xuyên qua bắp đùi, găm trên mặt đất, cho nên, khi tần nhiên ánh mắt nhìn về phía nơi này thời điểm. Sayer lập tức cao giơ hai tay đi ra, đại nhân, ta đầu hàng, Sayer lớn tiếng hô, đại nhân, thành công, Von Hưng phấn nói, lúc đầu dân binh đội trưởng đối với tần nhiên cắt may dân binh nhân số mặc dù không có phát biểu. Bất kỳ ngôn loạn, nhưng đáy lòng lại là hơi không đồng ý. Von biết dân binh bên trong một ít người rất bất kham. Nhưng hắn cũng biết bây giờ muốn thanh lý toái thạch trấn bọn hắn cần muốn nhân thủ. Dựa theo tuổi trẻ dân binh đội trưởng kế hoạch, dưới mắt dân binh số lượng là hoàn toàn không đủ, còn cần triệu tập càng nhiều lâm thời nhân thủ mới được. Nhưng như thế nào cam đoan không để lộ bí mật, lại làm cho người trẻ tuổi vô cùng đau đầu. Cho nên, người trẻ tuổi hy vọng tần nhiên cầm xuất một cái thiết thực hữu hiệu kế hoạch tới. Nhưng khiến người trẻ tuổi không có nghĩ tới là, tần nhiên tác chiến kế hoạch vậy mà lại đơn giản như vậy. Trên thực tế, nếu không phải phát sinh ra chuyện lúc trước, người trẻ tuổi nhất định sẽ không đồng ý dạng này kế hoạch. Mà bây giờ người trẻ tuổi nhìn về phía tần nhiên ánh mắt, chỉ còn lại có kính nể, đối với thực lực kính nể, đối với mình tin kính nể, ngoại trừ ngài bên ngoài. Không có người nào có thể làm cho cái này kế hoạch thành công, biết cái này kế hoạch mấu chốt. Người trẻ tuổi từ đáy lòng nói, thành công còn thiếu một chút đối mặt với lời của người tuổi trẻ. Tần nhiên lại hơi dao động đầu, sau đó, cả người thân ảnh lóe lên, liền biến mất ngay tại chỗ. Hết chương.